Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Văn Cường bật cười, anh à, ngày xưa anh cũng nói như vậy. Lúc A Trắng vào được cấp 2 thì anh cũng nói như thế, chuyện đó cho thấy rằng anh một lòng lo cho nó. Phải, đến giờ ăn, bác cả đường vẫn cúng tổ tiên trước, sau đó mới đưa đồ ăn đã cúng cho con cháu trong nhà. Thiết Đản được Nguyên Khang đốt 2 miếng rau và 1 miếng thịt, sau đó Nguyên Khang bắt đầu ăn những gì trong bát của cậu. Sau khi ăn xong đồ cúng, lại ăn thêm một số đồ ăn nóng, Yêu Muội thấy đám người anh họ cả uống rượu, vì thế con bé liền lẻn vào phòng lấy ra một chai đưa cho các anh xem. Tiểu Lỗi Từ chỉ lo ăn cơm, ban đầu nó không nhìn thấy, sau khi nghe được tiếng A Trắng hô lên thì mới nhìn sang bên kia, vừa nghe được uống rượu của người lớn liền đẩy cái chén nhỏ của nó qua. Cho em một miếng, con nít không được uống cái này. Yêu Muội từ chối nó. Chúng ta đều là con nít, chị không cho em uống thì em cũng sẽ không cho mấy người uống. Tiểu Lỗi Từ hóa thân thành nhân vật phản diện, nghe được tiếng nghiến răng của Yêu Muội, A Tráng liền vặn nắp rót cho Tiểu Lỗi Từ 2 ngụm. Nếm thử trước đi, đừng phát ra tiếng động. Sau đó, cậu ta rót 2 ngụm cho Nguyên Khang và Yêu Muội, lúc rót cho chén của cậu ta thì rót nhiều hơn một chút. Cậu ta cũng đã 15 tuổi rồi, năm sau là thiếu niên 16 tuổi, đương nhiên cậu ta cũng đã uống rượu với bọn xuyên tử. Nguyên Khang tò mò ngửi ngửi, vừa định bưng lên uống, Thiết Đản ngồi bên cạnh liền châu đầu lại. Hoa hoa, em muốn nếm thử, Nguyên Khang hỏi nhỏ, Thiết Đản sao có thể hiểu được, thằng bé cũng chỉ muốn uống như anh trai của nó thôi. Sau khi Nguyên Khang thấy thế, liền mốc một ít canh trứng trong chén của Thiết Đản. Cùng uống nha. Của chúng ta đều giống nhau. Thiết Đản hài lòng cầm chén lên rồi uống từng ngụm nhỏ. Phía bên này, Tiểu Lỗi Từ uống được rồi thì nhăn hết mặt mày. Thấy em nó như thế, Yêu Muội có hơi chần chừ nhìn vào cái chén của con bé. Cuối cùng vì tò mò lấn át hết thảy, con bé sợ bản thân lộ ra dáng vẻ xấu xí như em trai nên uống sạch cả chén. A Tráng và Nguyên Khang không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Muội rít gào. Sau đó chưa đến 2 phút, mặt Yêu Muội đỏ bừng cả lên, dường như con bé đang vật lộn để tỉnh táo trở lại. Hu, hu, mặt nóng như bị lửa đốt vậy, nói xong đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của con bé. Tiểu Lỗi Từ ngây ngẩn cả người, nó nhìn thấy người lớn cũng chú ý đến bên này. Xong rồi, chén đựng rượu của Nguyên Khang và Tiểu Lỗi Từ bị lấy đi, bác gái cả đem một cái chén sạch khác để ăn, còn Yêu Muội, con bé cũng chưa ăn được mấy miếng. Đầu óc choáng váng nên được anh họ cả bế vào phòng. Ăn uống xong xuôi thì vào trong phòng trông chừng em gái con. Anh họ cả vừa nói vừa chỉ vào chén rượu trước mặt A Tráng. Dạ, A Tráng ăn nhanh nhất có thể, sau đó đi trông Yêu Muội. Nguyên Khang và Thiết Đản ngồi yên ăn cơm, sắp ăn xong, Phong Ngọc Lan mỉm cười rồi đặt trước mặt bọn trẻ một chai rượu. Lúc này Yêu Muội lấy rượu đế, mấy đứa có thể uống cái này. Hai mắt Nguyên Khang sáng ngời, Tiểu Lỗi Từ cũng lại đây, hai đứa cũng không uống nhiều lắm, nếm thử được mùi vị liền vặn nắp, đưa chai rượu lại bàn của Phong Ngọc Lan. Đi thôi, Thiết Đản, anh dẫn em đi chơi. Nguyên Khang bế Thiết Đản đi đến bên bếp lò, đỡ hai cánh tay thằng bé để nó tập đi. Khi Thiết Đản đang tập đi, chỉ cần có thể chạm đất thì nó không muốn bị bế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Tiểu Lỗi Từ nghe lời người lớn nên đóng cửa chính lại. Sau khi người lớn ăn cơm xong, cả nam cả nữ trong nhà đều đi dọn dẹp đống bừa bộn. Sau khi xong xuôi, họ ôm mấy đứa nhỏ và dìu người già đến nhà Phong Ngọc Lan xem TV. Bọn họ không đốt lò mà mang tất cả lò từ nhà bác cả sang đây. Căn phòng nhanh chóng được sưởi ấm, vì để được xem TV, A Tráng liền cõng Yêu Muội lại đây. Cậu ta ôm Yêu Muội ngồi xem TV. Mặc dù cậu ta cười run cả người vì xem hài kịch trên TV nhưng cũng không thể nào đánh thức được Yêu Muội. Con bé nép vào lòng A Tráng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, chìm vào giấc ngủ ngon. Mãi cho đến 12 giờ đêm, hai gia đình các bác cũng đi về nhà. Bọn họ cũng không xách bếp lò về, còn nói sáng mai lại lấy. Trên đường về, Yêu Muội tỉnh giấc khi được A Tráng cõng trên lưng, con bé liên tục kêu đói, vì thế sau khi về đến nhà, chị dâu họ liền nấu bánh trôi, cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Bên này, Phong Ngọc Lan và mọi người cũng làm sủi cảo, còn gia đình chú Ba Đường về đến nhà cũng nấu mì sợi. Sau khi ăn bữa khuya và vệ sinh cá nhân, mọi người liền về phòng nghỉ ngơi. Thiết Đản được vợ chồng anh hai Đường bế đi, Phong Ngọc Lan nằm trong lồng NGC Đường Minh Sơn, lắng nghe âm thanh gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Năm nay tuyết rơi muộn nhưng lại rơi rất dày. Đúng vậy, Đường Minh Sơn gật đầu. Ngày mai trên đường chắc hẳn rất nhiều tuyết, em không cần đi lại nhà bà tổ đâu. Hàng năm, mọi người đều đến nhà bà tổ thắp hương cúng bái, sau đó dọn dẹp. Đến mùng 8 thì con gái và con rể của bà tổ cũng về đây. Cũng không cần làm gì mà chỉ đến thăm mộ bà tổ thôi. Cùng đi đi, Phong Ngọc Lan vùi đầu vào hõm cổ anh. Em thích đi theo anh. Đường Minh Sơn cười khẽ, ôm chặt lấy cô. Được thôi, Thiết Đản dậy rất sớm. Thằng bé vừa động đậy, anh hai Đường và chị dâu hai Đường liền bật đầu ngồi dậy. Hoa hoa, Thiết Đản khóc ré lên. Mặc quần áo vào đi, mặc xong thì đi tìm anh trai. Chị dâu hai Đường vội vàng nhét quần áo nhỏ của thằng bé vào trong chăn để ủ ấm. Nhân lúc đó anh hai Đường trêu chọc Thiết Đản nhằm đánh lạc hướng. Chờ đến khi quần áo không còn lạnh nữa thì hai vợ chồng nhanh chóng phân chia. Một người mặc áo còn một người mặc quần cho thằng bé. Khi Thiết Đản được bế đến phòng của Nguyên Khang, thằng bé đã được mặc quần áo thật dày. Trông giống như một quả bóng vậy, chẳng qua là một quả bóng còn có thêm một cái đầu. Thiết Đản đáng yêu quá. Nguyên Khang bật cười, bế thằng bé đặt lên giường, sau khi tự mình mặc quần áo rồi bế thằng bé ra ngoài. Nhưng Thiết Đản không muốn ôm mà chỉ muốn trèo xuống đất, cứ như thế Phong Ngọc Lan và mọi người cũng bị đánh thức. Thằng bé nghịch ngợm này, Phong Ngọc Lan bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Thiết Đản lắc tấm thân bé nhỏ muốn đi ra sân. Nguyên Khang không ra ngoài, Thiết Đản liền lắc tay gào khóc. Bên ngoài có con hổ to lắm, nó chuyên môn đi hù dọa mấy đứa trẻ không nghe lời như em đó. Hoa hoa, Thiết Đản không nghe, cái tay mũm mĩm vẫn khăng khăng chỉ ra sân. Tuyết trong sân vừa mới được anh hai Đường quét dọn sạch sẽ, nhưng nóc nhà và các vách tường đều bị tuyết bao phủ. Thằng bé tò mò thích thú muốn đi chạm tuyết và trọi tuyết. Khi Đường Minh Sơn đi ra, Thiết Đản vẫn còn náo loạn. Anh từ từ bước đến trước mặt thằng bé. Thiết Đản kêu to, anh liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai Nguyên Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Khang hiểu rất rõ, ngay lập tức cậu bật dậy rồi hét lên một tiếng đau đớn khiến Thiết Đản ở trong lòng cậu giật mình. Sau vài lần như thế, Thiết Đản hiểu rằng nếu nó muốn ra ngoài chơi thì anh trai sẽ bị đánh, vì thế nó cũng không náo loạn nữa khi Đường Minh Sơn đưa tay ra muốn. Đánh, Nguyên Khang, một bàn tay mũm mĩm duỗi ra muốn ngăn bàn tay to lớn của Đường Minh Sơn. Nguyên Khang nghiêng đầu nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng ấm áp. Thiết Đản, anh dẫn em vào nhà bếp nướng khoai lang và khoai tây. Vừa dứt lời, cậu liền bế em trai vào nhà bếp. Ăn sáng xong rồi hãy đi. Cha Đường biết mọi người muốn đi đến chỗ bà tổ, ông chắp tay sau lưng nói. Đường Minh Sơn gật đầu, cùng Phong Ngọc Lan đi rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, hai người đến nhà bà tổ. Anh hai Đường mở tivi lên xem. Không lâu sau đó, nhà bác cả Đường và nhà chú ba Đường cũng đến đây. Hôm nay tuyết rơi rất lớn. Họ không định ra ngoài chúc Tết, khoảng giữa trưa, vợ chồng Phong Ngọc Lan và vợ chồng Đường Văn Tuệ cũng lần lượt về nhà. Cách chương.